Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 743, người lấy cái gì cùng ta đấu? Kiệt Lạp Kho bị không sai biệt lắm kết về sau. Toàn bộ trên hòn đảo Bạch Thủy quen thuộc cán bộ, liền còn chỉ còn lại có máu thịt be bét heavy drinker. Nhìn thoi thóp, nhưng Thủy Chung không có bị Bạch Thủy đánh trúng đóc quy. Cùng dâu đen cái này đầu lĩnh, đương nhiên, còn có một đám Bạch Thủy cũng không nhận ra cán bộ. Ngay tại từ bốn phía hòn đảo không ngừng chạy đến, có chút thoạt nhìn là dâu đen dòng chính, có chút nhìn chỉ là trung tầng cán bộ, nhưng thực lực không tệ. Dâu đen, người thật sự có chút bản lãnh, một năm rưỡi trong vòng, thế mà liền để ngươi chiêu mộ nhiều cường giả như vậy. Bạch Thủy tán đi God Thunder, dâu đen vẫn lấy làm kiêu ngạo biển người. Trên tay God Thunder một chiêu liền toàn bộ tán loạn, mặc dù thương vong không nhiều, nhưng từng cái đều như là ướt sũng đồng dạng, đã đối Bạch Thủy có ám ảnh trong lòng. Hắn đã không cần thiết sử dụng God Thunder, dù sao God Thunder rất tiêu tốn năng lượng. Tặc ha ha, Bạch ức, ta đích xác coi thường ngươi, nhưng là, ngươi thấy được sao, ta có ngươi không có thế lực cường đại, ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một người. Như thế nào cùng ta nhiều người như vậy đối kháng? Không ngừng chạy tới các cán bộ, để dâu đen lại khôi phục không ít lòng tin. Hắn giang hai tay ra, lộ ra một bộ bên thắng bộ dáng cười nói. Có đúng không? Vậy ta cũng tặng ngươi một câu nói tốt. Tạp ngư trung quy là tạp ngư. Không coi là gì, không đối kháng được thần long. Bạch Thủy dạo bước đi hướng dâu đen mà đi. Mọi người chung quanh trong nháy mắt nhào về phía hắn mà đến. Từng cái sắc mặt dữ tợn, hận không thể ăn Bạch Thủy. Oanh, Bạch Thủy quanh thân toát ra đỏ lam giao nhau kinh khủng quang mang. Tất cả nhào về phía hắn mà đến người. Tất cả đều bị quang mang lồng chụp vào trong. Sau đó, cả đám đều giống như là bị lôi đánh trúng vào đồng dạng. Lại giống là bị ngọn lửa thiêu đốt lấy đồng dạng, bị đánh bay ra ngoài về sau, toát ra đại lượng khét lẹt khói xanh, trên thân vẫn còn quanh quẩn lấy một tia nhàn nhạt lôi quang. Nhưng nếu có người đi đụng vào, liền sẽ phát hiện những người này thi thể còn có kinh khủng ăn mòn lực. Đây là Bạch Thủy cố ý khống chế lực lượng bố trí. Không phải vậy, nếu là hắn hoàn toàn sử dụng phá diệt chi lực, những người này đã sớm thành phấn vụn. Nói như vậy, liền không có cái gì lực chấn nhiếp. Còn có cái gì so trực tiếp nhìn thấy những thi thể này càng có thể biểu hiện uy lực đây này. T. Thấy thế, còn lại những người này không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Trong nháy mắt ngừng lại, sau đó đồng loạt về sau ngược lại lui ra ngoài. Bạch Thủy thủ đoạn thực sự quá dọa người. Bọn hắn cũng không muốn ngươi không hiểu thấu liền biến thành bộ kia kinh khủng bộ dáng. Ngầm quốc độ, dâu đen cả người bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Như là một tôn hắc ám đế vương đồng dạng, quanh người quanh quẩn miêu tả hắc sương mù, hướng bốn phía khuếch tán ra, đem Bạch Thủy bao vào. Tại bị hắc vụ bao khỏa tiến đến một nháy mắt, Bạch Thủy cũng cảm giác trên thân thể truyền đến một cỗ cường đại áp bách chi lực. Phảng phất muốn đem hắn đè ép giống như, dưới chân lực hút nhất là cường đại, hận không thể đem hắn trực tiếp lôi kéo đi vào. Không hổ là trái ác quỷ khắc tinh, hoàn toàn chính xác lợi hại a. Dâu đen, trái Yami Yami no mi ngươi có thể khai phá đến loại trình độ này. Thật là không tệ. Một năm trước, liền ngay cả đại tướng Kizaru đều thua bời trong tay của ngươi. Đây chính là một phần khó được chiến tích. Đối mặt cái này ở khắp mọi nơi cường đại áp bách chi lực, Bạch Thủy trên mặt y nguyên tất cả đều là vẻ đạm nhiên. Đắm chìm trong bóng tối vô tận bên trong đi. Bạch ức, trong bóng tối truyền đến dâu đen thanh âm. Đón lấy, Bạch Thủy cũng cảm giác dưới chân đột nhiên một ngã, bắp chân lại một nháy mắt liền bị nuốt hết đi vào. Sau đó, có một cỗ lực lượng cường đại tác dụng tại Bạch Thủy trên bàn chân. Giống như là muốn đem Bạch Thủy hai chân đập vụn đồng dạng. Để Bạch Thủy hoàn toàn không cách nào di động, bị cố ổn định ở nguyên địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.